Tinh tế trúc mã, chương 1, bối cảnh, gocchuyenaudio.com, bối cảnh, kỷ nguyên tinh tế, 530 AX, một viên thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ bất ngờ va chạm với trái đất phá hủy nguyên nửa trái đất. Trật tự thế giới được thiết lập lại, tại bán cầu Tây, sau vụ va chạm, những người còn sống sót đều chịu ảnh hưởng của dư chấn mà đột biến, trở thành nửa người nửa thú mang sức mạnh thể chất vượt trội. Họ tập hợp lại và xây dựng nên phe liên minh và có ý đồ nhăm nhe phe bên nửa kia tinh cầu. Thống trị thế giới, từ đó, chiến tranh giữa hai phe bùng nổ. Trong khi đó, đế quốc, tuy không chịu ảnh hưởng vật lý, nhưng do những cơn sóng từ trường từ dư chấn ảnh hưởng đến sóng não của họ. Tinh thần lực của họ theo đó phát triển, đồng thời, nhờ sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ, họ chế tạo ra cơ giáp. Khi các chiến binh được tôi luyện đến chỉ số tinh thần lực và thể chất nhất định thì có thể chiến đấu bằng cơ giáp. Nhìn chung, nếu một người biến dị đấu với một chiến sĩ đế quốc thì chiến sĩ chắc chắn thua bởi vì dù thể thuật tốt mấy cũng không bì được với sức bền và khả năng chịu đòn của người dị biến. Nhưng nếu sử dụng cơ giáp trang bị các vũ khí tối tân thì có thể đánh ngang với người dị biến. Cuộc chiến kéo dài dẳng hơn chục năm. Không ai nhường ai, cuối cùng, hai bên đều tổn thất nặng nề, đành phải chấp nhận đàm phán giải hòa song phương. Sau 2 năm gằm ghè nhau, hai nước chính thức hòa giải, lập ra hiệp ước hòa bình PAX, cùng giúp đỡ nhau phát triển. Tuy nhiên đâu đó giữa hai nước, vẫn có những thành phần nhỏ phản động cùng những thế lực khác ngoài địa cầu muốn lật đổ hai phe. Đây cũng là vấn đề đau đầu của chính quyền hai nước hiện nay, cách chương.